bởi vì nói quá nhiều sẽ tiết lộ tình tiết nên chúng ta hãy cùng nhau xem tiếp nhé, có lẽ sẽ không để mọi người thất vọng đâu. O o tương đương. Có một việc tôi đặc biệt muốn nói một chút, khi mẹ Tường cùng bố Tường xuất hiện, mọi người ngàn vạn lần đừng thay lòng đổi dạ mà vứt bỏ Tường Bách Xuyên tương đương tương đương. Tuy vai diễn của bố Tường cùng mẹ Tường không nhiều lắm, nhưng tôi thích hai người này nhất đó tương đương cách chương.